Chương 263, ta kiếp trước là thần linh vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Trầm tư hồi lâu sau, Yosuke Tonezi tự lẩm bẩm đạo, hay là khiếp đảm nguyên nhân cũng là bởi vì địa cầu đi, địa cầu nhẫn giả trộm đi ngoại đạo ma ảnh, trái với ước định ban đầu, lại chiến loạn không ngừng. Hừ, địa cầu lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới vốn là một cái sai lầm thế giới, ta sẽ truy tìm tổ tiên đích ý chí, phá hủy địa cầu, làm lại kiến tạo một cái thế giới mới. Dừng một chút, một ít song không có con ngươi hai mắt tỏa ra vô hình ánh sáng. Xì hoạt ta sẽ lấy ngươi làm vợ, các loại ta thức tỉnh kèn sỉnh, hủy diệt địa cầu sau khi, chúng ta chính là tân thế giới thủy tổ. Rất nhanh, liền bắt đầu kế hoạch kèn sỉnh giác tỉnh kế hoạch. Hắn sức mạnh bây giờ không đủ, nếu là mạo nhiên đối với địa cầu phát động công kích, nhất định là lấy thất bại mà kết thúc. Ta phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo số lớn khối lỗi, để khôi lỗi trợ giúp ta cướp đoạt hỉ ủ gạ hạ nã bí bì ạ kiểu gẳng, các loại ta thức tỉnh kèn sỉnh, sẽ không người có thể ngăn cản ta. Cả gù ra ổ sổ sủ kỳ thấp giọng đạo. Cô nộ hạ, hòa ảnh văn phòng. Tu nạ, qua một thời gian ngắn, ta chuẩn bị qua mặt trăng một chuyến, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Tu bạ xa ôm su nạ, nói đạo. Cái gì, qua mặt trăng su nạ ngẩn ra. Hoàn toàn không biết đạo xù bạ xạ qua mặt trăng làm cái gì, một cái quang ngốc ngốc mặt trăng, người nào cũng không có, phía trên kia có cái gì tốt qua. Dù bạ xạ, ngươi qua mặt trăng có chuyện gì tình, có thể cùng ta nói à xù nạ hỏi thăm. Ta muốn qua mặt trăng lấy một thứ, vật kia đối nhận thuật của ta thập phần trọng yếu. Dù bạ xạ nói đạo, mặt trăng có đồ vật đối với ngươi thập phần trọng yếu xù nạ càng há hốc mồm hơn rồi y. Na nở dê dám cam đoan sủ bạ xạ tuyệt đối chưa từng đi mặt trăng, không qua quá còn biết mặt trăng thượng có đồ vật đối với hắn trọng yếu, lập tức na nở dê liền cảm thấy sủ bạ xạ đang lừa dối hắn. Hừ, nói, rốt cuộc là qua thì sao, khắc qua quyến rũ tiểu cô nương qua, muốn không phải vậy ta sau đó cũng không tiếp tục để cho ngươi coi trọng ta dường. Tu nạ quệt mồm hư đạo. Phanh sủ bạ xạ một đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy tại sủ nạ mi tâm của, đạo. Tu nạ, ngươi nghĩ cái gì đây, chồng của ta là loại người như vậy à hừ, ngươi hư hỏng như vậy, ai biết đạo ngươi sẽ không tìm nữ nhân sủ nạ phiết đầu đạo. Tuyệt đối không phải tìm nữ nhân, nếu như là tìm nữ nhân, ta khẳng định nói cho ngươi. Tu bạ xạ bảo đảm đạo. Cái gì ý của ngươi là ngươi có tìm tâm tư của nữ nhân sủ nạ giống như một chỉ bị làm tức giận mẫu lao hổ giống như vậy, một đôi mắt to chết chết nhìn chằm chằm sủ bạ xạ, hỏi thăm. Không có. Tuyệt đối không có. Cho dù có, dù bà xạ cũng không dám nói, nói thật ra lời nói, nam nhân có lúc ít nhiều gì sẽ có tâm tư như thế, nhưng bây giờ, hắn chân tâm không có. Tu nạ, chúng ta khác nói sang chuyện khác rồi y, kỳ thực ta đúng là qua mặt trăng thượng. Dù bà xạ trầm giọng đạo, ngươi cũng biết, bây giờ tháng này cậu là lục đạo tiên nhân cùng huynh đệ của hắn ruột sủ ký hạ mù dạ liên hợp triển khai thiên đạo địa bạo thiên tinh hình thành. Chính là vì phong ấn cả gù dạ ở Yosuke. Mà ở phong ấn song mẹ của bọn họ sau khi, Yosuke hạ mù dạ dẫn theo một phần Yosuke nhất tộc tộc người đi tới mặt trăng, xem xong thập vị thể xác, cũng chính là ngoại đạo ma ảnh. Cho tới nay, Yosuke nhất tộc vẫn đều ở tại mặt trăng thượng. Nhưng là tại mấy năm trước, Yosuke nhất tộc phát sinh ra biến hóa. Biến hóa gì đó Su nạ vội vã hỏi do. Na nở dê hiện tại đã tin tưởng sủ bạ xạ theo như lời nói. Yosuke nhất tộc cùng hỉ ủ gạ gia tộc rất như, cũng đều nắm giữ bị ạ tiểu gẳng, đồng thời cũng chia làm tông gia cùng tách gia. Mà bởi tông gia cùng tách gia liên quan với Yosuke hạ mù dạ lý niệm lý giải không giống nhau. Tách gia cho rằng địa cầu chiến loạn mấy ngàn năm, thế giới như vậy là một thất bại thế giới, hẳn là giúp đỡ tiêu diệt, lại từ đầu sáng thế, mà tông gia nhưng hoàn toàn khác biệt. Liên tách ra đem số lớn bị ạ cựu gẳng dung hợp đồng thời, chế tạo ra kinh khủng khổng lồ tèn sịnh, đi hệ tờ xa cờ hờ ngay lúc đó tung ra, bây giờ toàn bộ mặt trăng chỉ còn dư lại một người. Dù bạ xa chậm rãi nói đạo. Dù bạ xa, ngươi không qua quá mặt trăng, làm sao đối mặt trăng sự tình rõ ràng như thế xù nạ dùng thần sắc hổ nghi nhìn xù bạ xa. Thật muốn biết xù bạ xa vẻ mặt thành thật nhìn xù nạ, nói đạo. Ân xù nạ gật gù, đạo. Ai, được rồi, ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, đây chính là ta vẫn cho là tối lớn bí mật, ngươi tuyệt đối không thể nói ra qua. Dù bạ xa một mặt thận trọng đạo. Cùng nay đồng thời, trong đầu của hắn chính đang biên trước lượt xu nạ lý do. Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra qua à, ta mà là ngươi nữ nhân, ngươi vẫn chưa yên tâm đi, ngươi còn phải lại không nói, ta liền không để ý tới ngươi. Xu nạ đạo. Đang lúc này, một cái tương đối hoàn mỹ lời hứa tại xù bạ xạ trong đầu sẽ qua. Liền, xù bạ xạ cười nói đạo, xù nạ, kỳ thực ta đã từng là chư thiên vạn giới nhất tôn thần linh, bất ngờ chuyển sinh tới nơi này cái thế giới, ta sở hội những kia nhẫn thuật, đều là ta kiếp trước thần thông. Mặt khác, ta còn có một hạng thần kỳ thần thông, chính là có thể thăm dò quá khứ và tương lai, không quá lúc linh lúc mất linh, phải xem vật khí. Liên quan với mặt trăng thượng sự tình, đều là thông qua môn thần thông này dò xét biết được. Trong mỉ hệ NG nói như thế, mà nhưng trong lòng thì một cái khác lần ý nghĩ, hạ hạ, ta như vậy cùng Suna nói, chờ ta đem hỗn độn thần nhãn tu luyện thành công sau khi, hoàn toàn có thể nói là qua kiếp trước thế giới tìm kiếm ta để lại bảo vật tăng cao thực lực, cái này tốt cũng có cơ rồi, ta thực sự là quá thông minh. Sở dĩ không mang theo Suna qua những thế giới khác, chủ yếu là những thế giới khác đều là không biết, một khi gặp phải chí mạng nguy cơ, hắn vô pháp bảo đảm Suna an toàn, mà Suna ở lại hỏa ảnh thế giới, vừa an toàn lại có thể tăng cao thực lực. Lại nói, hắn còn sẽ trở về, không dùng tới nhất định phải mang theo Suna ly khai. Hơn nữa tại lang bạt thế giới thời điểm, một người phụ nữ vẫn theo bên người, cũng quá không phương liền. Cái gì, ngươi là thần linh Suna nhìn Tsubasa, hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Nam nhân của mình là thần linh, điều này làm cho Tsuna hoàn toàn không biết làm sao. Có thể vừa nghĩ tới Tsubasa không gì không biết không gì làm không được, phảng phất tất cả đều ở đây trong dự liệu của hắn. Hơn nữa Tsubasa sở hội những kia nhận thuật xác thực đều chưa từng tại nhận giới từng xuất hiện. Rõ ràng nhiên, những thứ đó cũng không phải nhận giới đồ vật. Như vậy một suy đoán, Tsubasa kiếp trước hay là thực sự là thần linh, mà những kia thần kỳ nhận thuật, đúng là hắn kiếp trước thần thông. Vừa nghĩ tới nam nhân của mình là thần linh, Tsuna kích động.